Thập niên 90 cô chủ nhà chục tỷ. Chương 17 giờ 17, gọi điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bẻ bánh làm đôi, chia nhau mỗi người một nửa sao em lại đi theo chị? Tiểu Cầm ăn bánh, khẽ trả lời. Em nhìn thấy vé xe lửa của chị. Vậy làm sao em lên xe lửa được? Em nắm quần áo của người khác, trông thật thà, nhưng lại rất thông minh. Diệp Chiêu thầm thở dài một tiếng, chỉ có thể dẫn cô bé tới Thâm Quyến vậy. Xe dừng ở ga một trấn nhỏ. Có người gõ cửa kính bên ngoài giao bán đồ ăn. Diệp Chiêu mua một phần cơm rang, còn gọi thêm hai chiếc chân gà kho tộ và hai quả trứng luộc nước trà. Tiểu Cầm ngồi bên cạnh nuốt nước miếng. Chị à, thôi đừng mua. Tuy cô bé cũng muốn ăn chân gà, nhưng sợ chị mình mua hết tiền, bữa sau sẽ phải nhịn đói. Sáng hôm đó Diệp Chiêu cầm 2.000 tệ từ trong ví tiền của ba, lại rút hơn 400 từ sổ tiết kiệm, nên bây giờ cô có hơn 2.400 tệ. Ở niên đại này, đây là một khoản tiền không hề nhỏ. Mau ăn đi, nay có rượu ta cứ say trước, quan tâm mai uống nước lã gì. Diệp Chiêu cười dọa em gái. Tiểu Cầm nhồm nhàm ăn chân gà, chỉ cần đi theo chị, cho dù phải đi ăn xin hay uống nước lạnh thì cô bé cũng chịu. Ăn tối xong, Diệp Chiêu lại chợp mắt một lát. Chừng khoảng 8 giờ, nghe thấy loa thông báo đã tới trạm, đã tới tỉnh lỵ, tàu sẽ dừng ở nhà ga này 15 phút. Diệp Chiêu đứng dậy, dặn dò Tiểu Cầm. Em ở đây chờ chị, đừng đi lung tung. Chị đi mua ít đồ rồi sẽ về ngay. Xe lửa tới trạm, Diệp Chiêu xuống quầy bán đồ ăn vặt gọi điện thoại về nhà. Người nghe máy là bác trai. Bác trai nghe thấy giọng cô, lập tức kinh hãi hỏi. Cháu đang ở đâu? Diệp Chiêu không đáp, chỉ hỏi. Ba cháu đâu? Bác hai gọi ba cháu. Cô còn chưa dứt lời thì ở đầu bên kia bác gái đã giật lấy điện thoại. Diệp Tiểu Chiêu, con nhãi con này. Có phải số tiết kiệm của tao bị mày lấy đi rồi không? Diệp Chiêu đáp, cháu chỉ lấy của cháu. Bác gái tức giận mắng. Mày nói dối, có phải mày ở chỗ bạn học không? Lập tức cút về cho tao. Diệp Chiêu, bác hai, sao bác không hỏi Tiểu Cầm đâu rồi? Bác hai mắng, còn cần phải hỏi sao? Hai đứa mày nhanh chóng cút về đây, để xem tao có lột da chúng mày không? Diệp Chiêu thản nhiên nói, chờ ngày nào đó tâm tình cháu tốt hơn. Cháu sẽ nói cho bác biết sổ tiết kiệm ở đâu. Bác gọi ba cháu tới nghe điện thoại đi. Đây là không coi bà ta ra gì. Bác gái vỗ đùi đen đét. Á à, mày phản hả? Mày càng lúc càng to gan tài đình nhé. Tao tức chết mất. Chú ba, chú dẫn đứa con gái này của chú đi đi. Tôi không nuôi được nữa rồi. Cách chương.